Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1470, đại nạn sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Liên Tiên Tử sầu ghẻ dựng trò vui, không chút khách khí nói, Thải Liên Tiên Tử tổ chức luận võ chọn rể, bó lớn tuổi trẻ tuấn kiệt sẽ đi tham gia một vị thông thạo thuật bói toán đạo lữ, có thể đo lường tính toán cơ duyên của ngươi, tông môn hoặc là gia tộc vận thế, trừ cái đó ra Thiên Nguyệt chân nhân thành danh nhiều năm, là các thế lực lớn thượng khách nhân mạch rộng khắp Cửu U tông cũng sẽ cấp vài phần chút tình mọn, đây là một phần to lớn ẩn hình tài nguyên. Luận tư sắc Thải Liên Tiên Tử là Bắc Cương đệ nhất mỹ nữ luận tu vi, nàng là nguyên anh tu sĩ luận thân phận, nàng là Thiên Nguyệt chân nhân duy nhất hậu nhân luận thần thông, nàng có thể xô cát tị hung, vô luận từ chỗ nào nhất cái góc độ nhìn, Thải Liên Tiên Tử đều là song tu đạo lữ tuyệt hảo nhân tuyển. Thiên Nguyệt chân nhân đuổi tới đem Thải Liên Tiên Tử gả cho Vương Thanh Sơn, trong này khẳng định có kỳ quặc. Nói trở lại, Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên Tiên Tử kết làm song tu đạo lữ, đối Vương Thanh Sơn cùng Vương gia đều có chỗ tốt, bất quá dưa hái xanh không ngọt, Vương gia phát triển đến bây giờ, không cần Vương Thanh Sơn cùng thế lực khác thông gia. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thuyết phục qua Vương Thanh Sơn, nhường hắn nhanh chóng thành gia thanh tự bối phần lớn thành thân, duy chỉ có Vương Thanh Sơn vẫn là lẻ loi một mình, Vương Thanh Sơn liên tục cự tuyệt. Vương Trường Sinh rất xem trọng Vương Thanh Sơn, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Vương Thanh Sơn thành thân, nhân duyên tự có thượng thiên an bài, duyên phận không đến, miễn cưỡng cũng vô dụng. Nếu là Thanh Sơn cùng Thải Liên Tiên Tử tình đầu ý hợp, Vương mỗ tự nhiên tán thành tiểu bối nhân duyên, do chính bọn hắn quyết định đi. Chúng ta làm trưởng bối cũng không cần loạn nhúng tay. Thiên Nguyệt chân nhân nhíu mày, do dự một chút gật đầu nói ra. Nói cũng đúng tiểu bối sự tình, để bọn hắn quyết định đi. Hà đạo hữu, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến, một đường tàu xe mệt mỏi, ngươi trước tạm thời tại Thanh Liên đảo ở lại đi. Ở thêm một đoạn thời gian, để cho ta nhóm nhất tận tình địa chủ hữu nghị. Uông Như Yên khách khí nói, tại không có làm rõ ràng Thiên Nguyệt chân nhân mục đích phía trước, bọn hắn không tốt loạn tỏ thái độ. Thiên Nguyệt chân nhân đáp ứng, Vương Trường Sinh tự mình đem Thiên Nguyệt chân nhân đưa đến chỗ ở trở lại Thanh Liên phong, Vương Trường Sinh đem Vương Thanh Sơn gọi tới, hỏi thăm hắn thái độ đối với Thải Liên tiên tử. Quảng cáo, Thải Liên Tiên Tử làm người không sai, ta cùng với nàng đĩnh nói chuyện rất là hợp ý, bất quá nàng đối cửu thúc cửu thẩm càng cảm thấy hứng thú. Vương Thanh Sơn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt có phần cổ quái, Thải Liên Tiên Tử cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, thường xuyên hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sự tình, cái này khiến Vương Thanh Sơn trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người. Thanh Sơn, Thiên Nguyệt chân nhân muốn đem Thải Liên Tiên Tử gả cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cưới Thải Liên Tiên Tử làm đạo lữ? Tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Uông Như Yên cười khuyên nhủ, lấy Vương Thanh Sơn tư chất cùng tiềm lực, hắn hậu nhân quả quyết sẽ không kém, hổ phụ không khuyển từ. Vương Thanh Sơn thẳng lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thẩm, chất nhi chưa hề loại suy nghĩ này, chữ tình quá phức tạp, sư phụ ta đến nay còn không có hiểu thấu đáo, tu tiên không nhất định đều muốn có đạo lữ, tương lai có lẽ sẽ có, bất quá ta hiện tại nhất tâm hướng đạo, không cân nhắc nhi nữ tư tình. Những năm này vào Nam ra Bắc, Vương Thanh Sơn làm quen không thiếu nữ tu sĩ, bất quá đều không ngoại lệ, hắn cũng không có động tình, nhiều nhất đem đối phương xem như bằng hữu đối đãi. Có đạo lữ, liền có thể có hậu nhân, không chiếu cố mình tự mình cốt nhục không thể nào nói nổi, chiếu cố tự mình cốt nhục lại hội chậm trễ tu luyện, hắn dứt khoát không nói nhi nữ tư tình, nhất tâm hướng đạo. Được rồi, ngươi thích liền tốt, tình cảm không thể miễn cưỡng, đúng, ngươi từng đề cập với Thải Liên Tiên Tử xem bói a, khó được Thiên Nguyệt chân nhân cùng Thải Liên Tiên Tử đều tại Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh muốn mời bọn họ hỗ trợ xem bói một cái, Hoàng Ngọc Hư đại khái vị trí. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Hoàng Ngọc Hư năm xưa kém chút giết Vương Thanh Sơn, thực lực của hắn không yếu, Hoàng Long đảo phá diệt về sau, Hoàng Ngọc Hư cũng liền mất tích. Mặc kệ Hoàng Ngọc Hư đã có làm hay không tính toán Vương gia sự tình, thỉnh chiêm bạc sư hỗ trợ, chỉ cần Hoàng Ngọc Hư còn sống, hẳn là có thể tìm tới Hoàng Ngọc Hư hạ lạc. Ta tiết lộ qua ý, bất quá thái độ của nàng rất mơ hồ, không có cự tuyệt vậy không có đồng ý, khó mà nói. Vương Thanh Sơn cao mày nói, Thiên Nguyệt chân nhân thành danh nhiều năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn mời hắn xem bói một cái, bình thường đồ vật thật đúng là đả động không được Thiên Nguyệt chân nhân cùng Thải Liên tiên tử. Vương Trường Sinh nhíu mày, Thiên Nguyệt chân nhân khẳng định lợi hại hơn, bất quá đồng dạng đồ vật không lọt nổi mắt xanh của Thiên Nguyệt chân nhân, quá chân quý đồ vật Vương gia không có mấy món. Vương gia có thể đem ra được cũng chính là tứ giai khôi lỗi thú, ngao thanh hài cốt, bản mệnh lân phiến, tinh hồn. Được rồi, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, ta tin tưởng chỉ cần giá tiền phù hợp Thiên Nguyệt chân nhân sẽ ra tay. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Thanh Sơn trở về tu luyện. nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Thiên Nguyệt chân nhân chính cùng Thải Liên tiên tử nói chuyện phiếm, Thải Liên tiên tử chau mày. Nhà đầu, đại thế không thể trái, đại nạn tiến đến, đi theo đại khí vận chi nhân, vượt qua kiếp nạn này tỷ lệ tương đối lớn. Thiên Nguyệt chân nhân trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc, Thanh Liên tiên lữ kết anh ngày đó dẫn phát dị tượng, đông ly giới nhiều địa đều xuất hiện dị tượng, đây là thượng thiên cảnh báo, đại nạn sắp tới, đi theo đại khí vận chi nhân, vượt qua cửa này tỷ lệ tương đối lớn. Tằng tổ phụ lấy tôn nhi bản sự, coi như đông ly giới có đại nạn, tôn nhi cũng có thể độ an toàn qua, thực sự không được tìm an toàn địa phương giấu đi. Thải Liên tiên tử xem thường, đông ly giới có đại khí vận tu sĩ không đến 10 người, Thiên Nguyệt chân nhân xem trọng vương gia, ngoại trừ Thanh Liên tiên lữ kết anh dẫn phát dị tượng nguyên nhân này, Hoàng Phú Quý cũng là nhất cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Quảng cáo, Hoàng Phú Quý khí vận không tại Thanh Liên tiên lữ dưới, hắn cùng Thanh Liên tiên lữ kết bạn tấp nập cùng vương gia đi lại, này lại tăng cường vương gia khí vận, vương gia vượt qua đại nạn tỷ lệ lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi Đông Hoang bái phỏng Thái Nhất Tiên Môn Tống Đạo Hữu, hắn đã không có ở đây, Thái Nhất Tiên Môn trưởng môn Trương Triển Phong nói cho lão phu Tống Đạo Hữu vì xem bói Thái Nhất Tiên Môn khí vận chết tại lôi kiếp dưới, nếu không phải Thái Nhất Tiên Môn thiếu lão phu một cái đại nhân tình, Trương Đạo Hữu còn sẽ không chủ động bẩm báo, điều này nói rõ lão phu phân tích không sai, trận này kiếp nạn so hơn 4.000 năm trước ma kiếp càng lớn, cụ thể là cái gì, lão phu vậy không rõ ràng, bất quá lão phu có thể khẳng định đông ly giới tổn thất sẽ rất lớn. Thiên Nguyệt chân nhân lo lắng, Thái Nhất Tiên Môn Tống Thiên Cơ thuật bói toán cùng hắn không phân sàn sàn nhau, Tống Thiên Cơ xem bói Thái Nhất Tiên Môn tương lai thế mà dẫn tới lôi kiếp, điều này nói rõ trận này đại nạn Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ có đại phiền toái, có thể là diệt môn kia một loại. Coi như thế, tôn nhi vậy không muốn dùng tự thân hôn nhân đại sự làm tiền đặt cược, muốn mượn nhờ vương gia khí vận độ kiếp, có những biện pháp khác không cần thiết nhất định phải gả cho vương gia nhân, mà lại tôn nhi nhìn ra được vương Thanh Sơn trong mắt chỉ có gia tộc và phi kiếm, tu luyện kiếm đạo phần lớn là gỗ, ta cũng không thích cùng gỗ sống hết đời. Thải Liên tiên tử nhếch miệng phàn nàn nói. Nàng cùng Vương Thanh Sơn tiếp xúc lâu như vậy, đối Vương Thanh Sơn làm người phẩm tính có một thứ đại khái hiểu rõ, nàng tự nhận là điều kiện không kém, bất quá Vương Thanh Sơn nhìn nàng ánh mắt rất thanh tịnh tựu cùng nhìn đường nhân, không có nửa điểm nam nữ tình dục. Vương Thanh Sơn cố nhiên ưu tú, nàng cũng không kém, nàng cũng không nguyện ý vì vượt qua đại kiếp tựu hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc. Nam sợ nhập thác hành, nữ sợ gả sai lang, nếu là không có đụng phải mình ngưỡng mộ trong lòng như ý lang quân, nàng tình nguyện lẻ loi một mình. Thiên Nguyệt chân nhân khẽ thở dài một hơi, nói ra. Những biện pháp khác có thể mượn khí vận không nhiều, được rồi, đã ngươi không thích hắn, lão phu nghĩ biện pháp khác. Thải Liên tiên tử không thích Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn đoán chừng vậy không thích Thải Liên tiên tử, dưa hái xanh không ngọt, tình cảm không thể miễn cưỡng. Cách chương.